Chàng rể siêu cấp, chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tòng chủ, muội muội ngài thế nào rồi? Chiêm Thai Lưu Nguyệt đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, bên tai đó ứng, có lẽ đây là trạng thái khi nhìn thấy người trong lòng của mình. Hoàng Kiêu Dũng nghe thầy Chiêm Thai Lưu Nguyệt nói vậy, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hỏi. Sư phụ, sư có đâu? Sao nàng không đi cùng với ngài, không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cái miệng quạ đen này của Hoàng Kiêu Dũng dường như không thế nào nói ra cái gì để nghe. Hàn Tam Thiên thật sự không nhịn được mà đạp một cước. Lúc này mới nói, anh yên tâm, dù anh chết đi, sư có của anh cũng sẽ không chết. Hoàng Kiêu Dũng cười ngượng ngùng, nói, vậy thì tốt rồi. Ta còn chưa bày tỏ tình cảm thực sự của mình cho sư có, nàng không thể có ý gì ở bên ngoài được. Hàn Tam Thiên thở dài. Tuy rằng anh từng nghĩ sẽ làm mồi cho hai người Hoàng Kiêu Dũng và Khương Oánh Oánh nhưng mà biểu hiện của Hoàng Kiêu Dũng như thế này thì còn lâu mới đạt yêu cầu. Bộ dạng như thế này thì sao Khương Oánh Oánh có thể thích hắn ta được chứ? Anh là giống cóc gì vậy? Hàn Tam Thiên hỏi, giống con cóc, sư phụ ý của ngài là gì? Hoàng Kiêu Dũng dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên, hắn ta hoàn toàn không nghe hiểu những lời này của Hàn Tam Thiên là có ý gì. Anh dựa vào cái gì mà cảm thấy mình xứng đôi với muội muội của tôi? Hàn Tam Thiên khinh thường nói, Hoàng Kiêu Dũng vò đầu trước khi hắn ta vẫn rất kiêu ngạo vì có thân phận là con trai của thành chủ, nhưng khi đưa cái thân phận này ra trước mặt Khương Oánh Oánh, rõ ràng là một trò cười. Hơn nữa lấy thực lực ra mà nói, hắn ta cũng không phải là đối thủ của Khương Oánh Oánh. Dựa vào cái gì mà xứng đôi, Hoàng Kiêu Dũng vắt óc ra cũng không nth, ra cái gì, sư phụ ý của ngài là ta phải buông tay sao? Hoàng Kiêu Dũng cúi đầu, uể oải nói, Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu, trong lòng có sự xúc động muốn đánh chết Hoàng Kiêu Dũng 80 với những cao thủ tán gái ở trái đất. Hắn ta hoàn toàn là một kẻ rác rưởi. Chiêm Thai Tông Chủ trong khoảng thời gian này đã khiến cô oan ức rồi. Nếu không phải do cô đi theo tôi đến Hoàng Long Điện thì cô cũng sẽ không đối mặt với chuyện như thế này. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên xin lỗi nhìn về phía Chiêm Thai Lưu Nguyệt. Về phần Hoàng Kiêu Dũng, anh lười không muốn để ý đến. Chiêm Thai Lưu Nguyệt vội vàng lắc đầu, nói, Hàn Tông Chủ ta chỉ là tạm thời không thể rời khỏi nơi này mà thôi. Sao có thể là oan ức được chứ? Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Tam Thiên nói, Phí Linh Sinh nghe thấy câu ấy, vội vàng kéo Hàn Tam Thiên một cái, nói. Ngu, ơi thật sự không định đi gặp Đế Tôn sao? Đương nhiên, chẳng lẽ cô không muốn biết tôi đang tính toán cái gì sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Nghe thấy hai người này nói chuyện trong lòng Chiêm Thai Lưu Nguyệt kinh hãi. Vốn nàng cứ tưởng rằng Hàn Tam Thiên đã đi gặp Đế Tôn rồi, nhưng mà không ngờ Hàn Tam Thiên lại chưa đi đến đại điện, hơn nửa nhìn dáng vẻ của anh, dường như là cũng không định đi. Điều này sao có thể được, Đế Tôn giam lỏng nàng và Hoàng Kiêu Dũng ở Hoàng Long Điện không phải là vì để cho Hàn Tam Thiên trở về nơi này hay sao? Nếu Hàn Tam Thiên không đi gặp Đế Tôn... Chẳng phải là đang bỏ qua sự tồn tại của Đế Tôn à, Hàn Tông Chủ, ngài không định đi xin ý kiến của Đế Tôn sao? Chiêm Thai Lưu Nguyệt không nhịn được hỏi, nàng và Phi Linh Sinh đều có cách nhìn giống nhau, nếu Hàn Tam Thiên không đi gặp mặt Đế Tôn thì hoàn toàn không thể nào đi một cách dễ dàng được. Xin ý kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tam Thiên cười nhạt những chữ này không thích hợp để dùng trên người anh. Anh làm việc gì, khi nào thì đến lượt phải đi xin ý kiến của kẻ khác? Chiêm Thai Tông Chủ yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ có thể bảo vệ có bình an rời khỏi nơi này. Hơn nữa tôi cũng có thể cam đoan sẽ không liên lụy gì đến Phiêu Miếu Tông. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Chiêm Thai Lưu Nguyệt biết thực lực của Hàn Tam Thiên, anh có thể cam đoan với mình như vậy, thì nhất định sẽ không phải là nói đùa. Nhưng theo Chiêm Thai Lưu Nguyệt thầy, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không cần phải đối địch với Đế Tôn như vậy. Dù gì Đế Tôn cũng là người thống trị phần lớn cao thủ bên trong Hoàng Đình, mà nhóm người này, nhất định là một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Hàn Tam Thiên làm như vậy là không được sáng suốt làm. Hàn Tông Chủ, không phải là ta hoài nghi thực lực của ngài mà là ta đang lo lắng cho ngài. Đối nghịch với Đế Tôn, sau này Tam Thiên Tông sẽ rất khó khăn. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nhắc nhở, Hàn Tam Thiên cười cười. Đương nhiên là anh cũng hiểu được đạo lý này, nhưng chỉ cần Đế Tôn chết đi, để anh ngồi lên vị trí Đế Tôn, như vậy sự băn khoăn sẽ không tồn tại nữa, sở dĩ Hàn Tam Thiên lại đoạt vị ở thời điểm mấu chốt thế này không phải vì anh thèm muốn vị trí ấy. Đối với Hàn Tam Thiên, tiền tài và quyền thế đầu là phù du. Anh hoàn toàn không thèm để tâm, nhưng vì để kế hoạch thiên kiếp có thể tiến hành thuận lợi hơn. Anh không thể không làm như vậy. Hàn Tam Thiên không muốn có người chỉ trở kế hoạch của mình, thậm chí là ở giữa làm khó dễ. Thủ đoạn hay nhất để tránh rắc rối, chính là bóp chết nó từ trong trứng nước. Chiêm Thai Tông Chủ, nếu Đế Tôn đã chết liệu có người đến tìm tòi gây chuyện không? Hàn Tam Thiên nói, Chiêm Thai Lưu Nguyệt trợn đôi mắt to xinh đẹp, lời nói bất kính như thế này, ở bên trong Hoàng Đình có ai dám nói chứ? Cho dù là lén lút nói xấu thì người bình thường cũng không dám làm. Mà Hàn Tam Thiên lại trực tiếp nói ra những lời như vậy. Người khiếp sợ còn có Phí Linh Sinh nữa. Tuy rằng Phí Linh Sinh biết sớm muộn gì Hàn Tam Thiên và Đế Tôn cũng sẽ có một trận chiến, nhưng nàng thật không ngờ chuyện này sẽ đến một cách bất chợt như vậy. Hàn Tam Thiên, ngươi không phải là bị điên rồi đấy chứ? Ngươi lại ra tay vào thời điểm này sao? Phí Linh Sinh hỏi, nàng nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Hàn Tam Thiên lại chọn lúc mấu chốt như thế này để ra tay. Nàng cảm thấy bây giờ nên đồng tâm hiệp lực để giải quyết phiền phức của Lân Long mới đúng. Trong ba người, cũng chỉ có vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng là tương đối bình tĩnh. Tuy rằng những lời này cũng khiến hắn ta rất kinh ngạc nhưng mà kỳ lại chính là khi những câu này được nói ra bởi sư phụ. Hoàng Kiêu Dũng lại cảm thấy rất đương nhiên, không phải chỉ là giết Đế Tôn thôi sao, nhưng người khác không dám nghĩ đến, nhưng sư phụ thì nhất định có thể làm được. Chỉ khi ông ta chết thì kế hoạch đối phó với Lân Long mới có thể thực hiện được, nếu không cô cho rằng ông ta sẽ đồng ý một cách đơn giản như vậy sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói lúc này, Chiêm Thai Lưu Nguyệt thở gấp đột nhiên hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tông Chủ, ta nghe nói người bắt cóc muội muội của ngươi là Dịch Thanh Sơn. Bây giờ ông ta thế nào rồi? Cách Trương,